Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, biến dị dục vọng. Thiên Tùng Vân Kiếm, linh cảnh huyền tu giới, lục huyền tông tiểu huyền sơn, thông thiên tháp một ngày, nơi này là một tháng. Từ Tần Trường Phong lần trước tại đấu chiến lôi đài phía trên trảm dâm thuật thần phụ uy chấn này. Tông đến nay, đã là 10 đến 20 năm qua đi. Cái này đối với phàm nhân mà nói, đầy đủ để một cái hoa hoa rơi xuống đất trẻ con trưởng thành là thanh niên. Nói cách khác, khả năng tại không ít người trong trí nhớ, đã là một thế hệ 5 tháng trôi qua, mà bị phong cho Tần Trường Phong Tiểu Huyền Sơn, cũng trong đoạn thời gian này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất, là một tòa trung Tây hợp bích, đã có Tây phương giáo đường cao ngất thần thánh, lại có phương Đông cổ kiến trúc thần bí nguy nga cảm giác cung điện đứng vững tại đỉnh núi. Mỗi cùng ngày khí tốt lúc, vân già vụ nhiễu, tòa này được mệnh danh là thần thánh cung cung điện, liền phảng phất kia đám mây thiên cung đồng dạng, làm cho người hướng tới, làm cho người kính sợ. Thần Thánh Tông là lục huyền tông một cái chi nhánh, chủ thể vì từ phàm giới hắc dạ văn minh tinh phi thăng lên tới thần thánh giáo đình tinh nhuệ chỗ. Tổ kiến, chính là Tần Trường Phong lục huyền tông thế lực đại biểu. Lúc trước sở dĩ sẽ xuất hiện cái phương án này, mà không phải để Tần Trường Phong tại chủ tông các mạch bên trong chiếm cứ nhất hệ. Hiển nhiên là có Nhược Lưu Ly ở sau lưng ra hiệu. Chính là vì tránh cho phát sinh xung đột lợi ích, Tần Trường Phong cũng vui vẻ đến hắn chỗ. Dù sao hắn mục tiêu chỉ có thứ 5 đại vực, cho nên lục huyền tông hắn cũng không quá coi trọng. Bây giờ có thể có một chỗ bồi dưỡng cốt cán thân tín. Cũng đã đủ rồi, Tần Trường Phong không có ở đây thời điểm. Toàn bộ thần thánh phân tông quyền hành, vẫn từ Elizabeth chấp trường. Cung điện nội bộ chủ điện bố cục, vẫn cùng phàm giới dạy hoàng cung không sai biệt lắm, chỉ là thiếu đi mấy phần vàng son lộng lẫy, nhiều hơn mấy phần trang trọng uy nghiêm nội tình. Dù sao không phải tại hắc dạ văn minh tinh một nhà độc đại thời điểm, thường xuyên sẽ có lục huyền tông cái khác trưởng lão đệ tử tới xuyên môn. Nếu như còn là làm cho như cái nhà giàu mới nổi đồng dạng, chỉ biết đồ chọc người chuyện cười. Lúc này ở trong thư phòng, một đầu kim sắc mái tóc như sóng lớn khoác vẩy vào lưng Elizabeth vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chui xử lý công văn, lại dùng chính là bút lông, mà không phải phía trước bút lông chim. Nhìn thấy một đầu viết phiêu nhứ phu nhân lại dẫn chính mình huấn luyện ra thiên kiếm chiến đoàn, cùng thế lực khác sinh ra xung đột cũng ra tay đánh nhau bí mật tình báo về sau, khóe miệng nàng lộ ra một tia như không cười khổ. Ở phía trên viết xuống, mặc cho hai cái xinh đẹp chữ nhỏ. Phiêu nhứ cùng Chu Chỉ Nhược tồn tại, nàng là đã sớm biết, cho nên tự nhiên cũng biết sẽ có gặp mặt một ngày này. Tại Tần Trường Phong không có ở đây dưới tình huống, tam nữ hoàn thành dạng này lịch sử tính gặp mặt, quá trình bên trong cũng không có giống Tần Trường Phong trong tưởng tượng dạng kia thiên băng địa liệt, ngược lại còn là rất bình thản liền đi qua. Bởi vì Elizabeth đầy đủ nhẫn để, vô luận đối mặt cỡ nào ngang ngược yêu cầu, đều chỉ là cười trừ. Nàng biết mình không thể làm bạn Tần Trường Phong bên người cùng một chỗ chiến đấu, có thể làm chính là để hắn không còn lo lắng về sau. Tận lực không để hắn tại cái này loại việc vặt bên trên có bất luận cái gì phiền nhiễu. Nàng đã thành thói quen chờ đợi như vậy cùng chờ đợi. Trên thực tế những năm này trưởng quản thần thánh giáo đình cũng không để nàng có bao nhiêu khoái hoạt. Nàng chỉ là thuần túy đang giúp mình người yêu bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này mà thôi. Chỉ là dù là đã thành thói quen, nhưng dù sao là nhoáng một cái mấy mười năm chờ đợi phía dưới, nàng cũng không khỏi có một tia dã rời. Buông xuống bút lông, nàng vuốt vuốt lông mày đứng dậy, màu trắng cung trang váy dài phiêu nhiên kéo đất, chập trùng động lòng người đường cong bày ra không thể nghi ngờ. Phong Yêu chỗ váy áo bị tơ chất đai lưng cột thành tinh tế nếp uốn. Dưới lưng y phục bị càng ngày càng đẫy đà to mọng bờ mông trông bóng loáng mượt mà. Cái này có phương Tây gương mặt, như là thiên sứ đồng dạng đoan trang cao quý diễm phủ. Sơ lược thi son phấn gương mặt đẹp không gì sánh được. Ngay tại nàng di chuyển một đôi thon dài đùi ngọc, nghĩ muốn đi hướng bệ cửa sổ bên cạnh thời điểm, đột nhiên một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng. Đồng thời cánh tay như trực tiếp vòng lấy Phong Yêu, một đôi bàn tay heo ăn mặn cũng hướng về cao ngất ngực đẹp sờ lên. A, lớn mật, ngươi biết ta là ai sao? Tập đoan trang yêu nhã cùng mỹ diễm dụ hoặc vào một thân tóc vàng mỹ phụ bị đánh lén phía dưới. Nhất thời sắc mặt đột biến, lãnh nhược xương lạnh giận dữ mắng mỏ. Lão tử đương nhiên biết, thần thánh tông bạch phu nhân sao? Vậy thì thế nào? Nam nhân phát ra hắc hắc dâm tiện âm thanh, đồng thời ma chảo đã từ trong vạt áo duỗi đi vào. Cách mỏng như cánh ve lụa mỏng quấn ngực đại lực nhào nặn. Elizabeth cảm nhận được chính mình chỉ bị giáo hoàng bệ hạ thưởng thức qua một đôi ngực đẹp tại một. Cái nam nhân xa lạ trong tay biến ảo các loại hình thái. Vừa vội vừa tức, liền muốn bộc phát toàn thân chân khí đem người trấn khai. Có thể cái kia hai tay cánh tay lại như sắt quấn đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Đừng phí sức. Ngươi điểm ấy công lực tại lão tử trước mặt chính là trói gà không chặt lực lượng. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Nếu bị phu quân ta Tần Trường Phong biết, ngươi chết không táng thân nơi. Tần Trường Phong tính là cái gì chứ? Hắn bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Rất nhanh ngươi liền thẳng đến ta còn mạnh mẽ hơn hắn chí ít gấp 10 lần. Nam nhân xa lạ đem cao quý tóc vàng thành nữ một thanh hướng về phía trước trùng điệp đẩy ngã tại. Trước mặt trên bàn sách, một tay đè ép nàng không để nàng động đậy, tay kia lôi kéo váy đột nhiên xé mở. Hai đầu mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, cùng một cái chỉ vừa bị tuyết trắng sa mỏng đồ lót bao khỏa mông bự trần truồng hiện ra trong không. Khí, ngươi nói bậy. Phu quân ta Tần Trường Phong là thế giới này cường đại nhất, nhất anh minh thần võ, lợi hại nhất nam nhân, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Elizabeth mắt phượng hàn quang lạnh bắn, đột nhiên giơ chân lên dùng cao gót giày thủy tinh ngọn nguồn hướng về sau hung hăng đạp xuống. Sau lưng nam nhân lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Một bàn tay vỗ xuống, đem tuyết trắng mông bự rút đến đỏ bừng, đồng thời cả giận nói, tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay lão tử không phải để ngươi khóc quỳ xuống đi cầu ta không thể. Ngươi mơ tưởng, ngươi bất quá là một cái con dẹp mà thôi, ta nói cái gì cũng không biết khuất phục. Elizabeth đầu hơi hơi dương lên, một bộ hiên ngang lẫm liệt, kiên trinh bất khuất bộ dáng. Vặn vẹo mông eo cặp đùi đẹp kiệt lực phản kháng, nhưng lại cho sau lưng nam nhân càng lớn kích thích, đột nhiên liền hướng về phía trước một đâm. A, phu quân, Elizabeth có lỗi với ngươi, ta không mặt mũi gặp lại ngươi, kiếp sau ta trả làm thê tử của ngươi, hầu hạ ngươi. Elizabeth phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lời nói càng là lộ ra một cỗ tử trí. Sau lưng cầm thú nhất thời một bữa, phảng phất lương tâm phát hiện đồng dạng, đã thấy tóc vàng mỹ phụ đột nhiên quay đầu hướng hắn vũ mị cười một tiếng, nhất thời đầy phòng đều là xinh đẹp xuân quang, bị nhìn thấu ngụy trang tần dài thú giận dữ. Tốt, ngay cả ngươi cũng dám lừa gạt bản giáo hoàng. Elizabeth có tội, mời bệ hạ hung hăng trừng phạt thần thiếp đi. Ngay tại đã từng đại chủ giáo cầu xin tha thứ lúc, thư phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, người còn chưa vào, kinh sợ âm thanh liền đã truyền đến, ăn Phật tâm thần mật, lại dám đụng đến ta phu quân nữ nhân, như thế nào là ngươi, Tần Trường Phong ngươi đang giở trò quỷ gì? Sử thi cấp thần binh phi tuyết trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ nơi tay Phiêu Như đứng tại cửa ra. Vào nhìn qua trước bàn sách tư thế lúng túng hai người. Sắc mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, như là nổi giận sư tử cái hung dữ trừng mắt nhìn lớn cầm thú liếc mắt. Tiếp lấy quay người lại giống như bay chạy trốn. Elizabeth thị nữ Freya hướng hai người lộ ra thật có lỗi chi ý. Tiếp lấy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Phiêu Nhứ nàng, vừa mới hết thầy phảng phất chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mảy may không có ảnh hưởng đến cầm thú hào hứng. Phát huy toàn thân thủ đoạn tại tóc vàng mỹ phụ trên thân chinh phạt đứng lên. Không biết vì cái gì, lần này Tần Trường Phong dục vọng nồng đậm trình độ trước nay chưa từng có. Trọn vẹn giày vò Elizabeth một ngày một đêm mới tạm thời bỏ qua. Loại sự tình này căn bản là lừa không được người. Rất nhanh liền trở thành tin vỉa hè. Truyền truyền liền xuất hiện đủ loại phiên bản. Có nói cuối cùng Bạch Phu Nhân không chịu nổi thảo phạt. Để quan hầu Freya mang theo 10 tên xử nữ gia nhập vào mới cuối cùng bỏ qua. Còn có nói nếu phu nhân cùng sợi thô phu nhân cũng tiến vào thư phòng sau liền không có đi ra qua. Nhưng truyền loại lời này người rất nhanh liền bị nổi giận người nào đó tất cả đều cắt lấy đầu lưỡi. Lại không chuẩn dùng linh dược khôi phục. Cho nên loại thuyết pháp này rất nhanh dần dần mai danh ẩn tích. Trên thực tế, Tần Trường Phong tại thư phòng đợi thời gian xa không chỉ một ngày một đêm. Chính Tần Trường Phong cũng rất kỳ quái. Tuy nói thực sắc tính dã, nhưng trước kia hắn tự mình khắc chế năng lực còn là rất mạnh. Căn bản sẽ không dạng này không có tiết chế phóng túng. Cho nên bản năng phát giác được hẳn là có nguyên nhân khác. Cẩn thận đang thẩm vấn xem tự thân nhiều lần về sau. Cũng không có chân chính phát hiện vấn đề. Chỉ là mơ hồ cảm giác hẳn là cùng Phạm Thiên ma nhãn biến hóa có quan hệ. Chỉ là tại ma nhãn chữa trị tốt phía trước. Hắn cũng không cách nào nghiệm chứng thật giả. Chờ hắn tại Elizabeth phục thị dưới rửa mặt thỏa đáng lúc. Có hai người đã đợi hắn rất lâu. Tần Trường Phong ngay tại thu thập xong trong thư phòng tuần tự tiếp kiến hai người. Cái thứ nhất là Thương Kỳ cái này cự nhân chiến đội đội trưởng. Lúc đầu quân hàm vẫn chỉ là giáo úy hắn là không có tư cách tiến vào linh giới. Được sự giúp đỡ của Poaka mới có thể đến. Nhìn thấy Tần Trường Phong trước tiên. Cái này đem thân thể áp xúc đến 3 mét. Nhưng vẫn rất có ép cảm thấy cự nhân liền hai tay dâng lên một ngụm bị kim sắc kiếm mang vờn quanh. Cổ kiếm, chính là quyền hoàng thế giới một khắc cuối cùng. Bọn hắn giết Kyo Kusanagi về sau, đạt được Thiên Tùng Vân kiếm. Elizabeth giúp Tần Trường Phong rửa mặt về sau, liền về bên cạnh phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi. Tần Trường Phong ngồi một mình ở bàn đọc sách sau rộng lớn ghế lớn. Trong tay vuốt vuốt như ẩn như huyễn thần kiếm, một bên tìm kiếm hắn thuộc tính, một bên nói ra, một kiện sử thi đạo cụ a, còn là vũ khí chủng loại, ngay cả rất nhiều quân đốc thậm chí quân hầu đều không nhất định có. Ngươi liền như vậy cam nguyện đưa cho ta, này vốn chính là đồ vật của người lớn, chúng ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Thương Kỳ sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn nhưng là tận mắt thấy Tần Trường Phong bởi vì Chizuru Kagura cái chết mà nổi giận. Rất khó phán đoán vị này đến tột cùng đối với một cái nhân vật trong kịch bản mang dạng gì thái độ. Sẽ hay không giận lây sang bọn hắn. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Cùng quyền hoàng thế giới bên trong cái kia theo Chizuru Kagura đi theo làm tùy tùng gia thần hoàn. Toàn tưởng như hai người, nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cự nhân phịch một tiếng một chân quỳ xuống, trầm giọng nói, một cái đi theo đại nhân giấu chân cơ hội. Ngươi dùng ta đồ vật để cho ta cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Thương Kỳ toàn thân run lên, thở sâu sau nói ra, trong 30 ngày... chúng ta nhất định đem đấu hồn chiến đội còn lại 3 người đầu người cắt lấy đưa cho đại nhân. Tần Trường Phong cười cười. từ chối cho ý kiến, để Poaka đem mặt khác một người cũng đưa vào đến. Thương Kỳ nhìn thấy người tới về sau, nhất thời mở to mắt đứng chết chân tại chỗ, bởi vì người này chính là đấu hồn đội trưởng đấu thần. Hắn sao lại tới đây? Người khổng lồ này trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số nghi vấn. PS, lúc đầu dự định hôm nay kết thúc một quyển này, trạng thái thực sự không tốt. Ngày đồng đều chương 03, nhiều bước ta còn tại thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.